Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 487, phần 487. Liễu Tịch không thể không dùng tay vịn hắn, làm hắn tiếp tục dựa vào chính mình trên vai, bất mãn nói, họ Thu, ngươi chừng nào thì trở nên cái này yếu ớt. Thu Trường Sinh khóe miệng ngoéo một cái, khẽ cười nói, chín khúc hoàng hà trận A, ngươi tưởng mặt khác cái gì trận pháp sao, nếu không phải Tiêu Giao thư sinh tiền bối lưu lại chuẩn bị ở sau, ta sẽ kiến nghị chúng ta từ bỏ này tòa bảo tàng. Lý Minh Dũng mở to một đôi đậu xanh đại rùa đen, mắt không chớp mắt nhìn suy yếu Thu Trường Sinh. Dựa vào nam nhân trực giác, hắn biết Thu Trường Sinh khẳng định ở ngụy trang suy yếu. Mục đích sao? Không nói cũng hiểu. Hắn chiều Thu Trường Sinh đệ một người nam nhân ánh mắt, phi thường đáng khinh. Thu Trường Sinh liếc mắt nhìn hắn, nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu. Liễu Tịch đỡ Thu Trường Sinh, phía sau đi theo Mặc Duộn cùng Lý Minh Dũng, bắt đầu chậm rãi chiều khoang thuyền đi đến. Này tao Trịnh Hòa Bảo thuyền trầm thuyền đến nay đã hơn 1000 năm. Trải qua ngàn năm nước biển ăn mòn, mặt ngoài dính đầy màu ngăm đen cùng loại rêu phong linh tinh sinh vật. Đi ở boong thuyền mặt trên phi thường trơn trượt, hơn nữa một dưới chân đi, liền sẽ ở màu ngăm đen cùng loại rêu phong sinh vật thượng dẫm ra một chân màu đen vết bẩn, làm người cảm giác phi thường không thoải mái. Xuyên qua boong tàu, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đi vào khoang thuyền. Kỳ quái chính là trong khoang thuyền cũng không có thủy, nơi nơi đều là khô ráo. Càng kỳ quái chính là trong khoang thuyền mặt thế nhưng còn điểm đèn. Đã thói quen đáy biển hắc ám không thấy năm ngón tay đoan người, nhìn thấy ánh đèn phản ứng đầu tiên không phải vui sướng, mà là lập tức đề phòng lên. Sự ra khác thường tức vì yêu, tiếp cận vạn mễ đáy biển, nơi nào tới ánh đèn. Hơn 1000 năm trước, trên thế giới sử dụng đều là đèn dầu cùng ngọn nến. Cái gì đèn dầu cùng ngọn nến có thể bậc lửa hơn 1000 năm? Cho dù có trong truyền thuyết giao nhân du luyện chế dầu thắp, có thể vạn năm trường minh bất diệt, nhưng là nơi này là đáy biển, là không có bất luận cái gì không khí đáy biển, ánh nến như thế nào có thể thiêu đốt? Đây là một gian rộng mở khoang thuyền, trung ương nhất vị trí bày một chương bàn bát tiên, bàn bát tiên chung quanh bày 8 chương hoa lê chiếc ghế tử. Trừ lần đó ra, trong phòng thế nhưng không có mặt khác trưng bày bài trí. Giống nhau nói đến, lớn như vậy khoang thuyền, thường thường là dùng cho gửi lượng đại bình thường hàng hóa, cùng với ngày thường cung bọn thủy thủ ăn cơm nghỉ ngơi địa phương. Không chỉ có lợi cho bọn thủy thủ nhanh chóng đi vào boong tàu tập hợp làm việc, cũng có lợi cho ở nước biển thủy triều khi quyết định muốn hay không vứt bỏ trong khoang thuyền hàng hóa, giảm bớt chìm thuyền tỷ lệ. Nhưng là hiện tại, như vậy quan trọng trước khoang lại cư nhiên không chí, chỉ bày biện một chương bàn bắc tiên cùng 8 chương ghế dựa, có vẻ thập phần không bình thường. Liễu Tịch nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó nói, không thành vấn đề, không khí thực mới mẻ. Không thể tưởng được, ngàn năm trầm thuyền nội thế nhưng có không khí. Thu Trường Sinh cũng hít một hơi, gật đầu nói, phi thường bình thường, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt chi thuật. Nơi này nhất định thông qua nào đó phương thức, cùng ngoại giới chỗ nào đó câu thông liên hệ. Lý Minh Dũng nói, nơi này là đáy biển vạn mễ chỗ sâu trong, sao có thể cùng ngoại giới liên hệ. Thu Trường Sinh đi đến khoang thuyền thượng kia chản đèn dầu trước, đánh giá trước mặt rất có thể thiêu đốt ngàn năm đèn dầu. Có cái gì phát hiện? Liễu Tịch đi tới, cũng đánh giá đèn dầu, hỏi, đèn dầu thực bình thường, chỉ là một chản pha lê chế thành tiên hạc hình dạng đèn đó mà ni tiên hạc mở ra điều mõm hàm một. Cây màu xanh lá bấc đèn, mặt trên thiêu đốt một viên đầu ngón tay lớn nhỏ ngọn lửa. Chính là như vậy một viên nho nhỏ ngọn lửa. Thế nhưng đêm này tòa trước khoang chiếu sáng lên mảy may tất hiện. Sáng ngời như ban ngày, dầu thắp là bình thường thanh du, cũng không có cái gì kỳ lạ chỗ. Ngọn lửa sở dĩ như thế sáng ngời, là bởi vì bị gây chiếu sáng thuật. Nhưng thật ra này chản pha lê đèn dầu, nhìn qua hơi có chút bất pha mani, Thu Trường Sinh nói. Trước kia pha lê chế phẩm, bản thân chính là vật lấy hy vi quý. Như vậy tinh xảo pha lê chế phẩm, hẳn là hoàng cung ngự dụng. Ngươi nhìn đến bên kia bàn bát tiên thượng ấm trà cùng chén trà sao? Tốt nhất năm xưa Tử Sa Hồ, mặt trên còn có Đại Minh Hoàng đế niên hiệu. Liễu Tịch bổ sung nói. Thu Trường Sinh chỉ vào bấc đèn nói, cái này bấc đèn nửa tân nửa cũ, chỉ có ở đỉnh có thiêu đốt sau dấu vết, nhưng là trong lúc dập tắt hồi lâu, thẳng đến lúc trước mới một lần nữa bật lửa, không phải vẫn luôn thiêu đốt sao? Lý Minh Dũng chở Mai Rùa Đen bò lại đây, hỏi, không phải, bấc đèn làm không được giả, chỉ là bình thường dầu thắp cùng bấc đèn, không có khả năng thiêu đốt ngàn năm mani, hẳn là chìm vào đáy biển sau. Đèn dầu thiêu xong rồi trong khoang thuyền dưỡng khí tự động tắt. Theo sau, đáy biển trầm thuyền vẫn luôn ở vào trong bóng tối. Vừa rồi chúng ta tiến vào khi, nó mới lại một lần sáng lên. Lý Minh Dũng khẩn trương lên, khắp nơi loạn xem. Ngươi là nói, trong khoang thuyền có người vẫn là có quỷ? Liễu Tịch mặc kệ hắn, lại đi đến kia trương bàn bắc tiên trước, sau đó tuyển một cái ghế ngồi xuống. Thu Trường Sinh cũng đã đi tới, tuyển một khác trương ghế dựa ngồi xuống. Mặc Duẫn khắp nơi nhìn nhìn, nhảy đến trên bàn sau thần thức truyền âm nói, kỳ quái, ra không được, cái này khoang thuyền giống như có thể tiến không thể ra. Thu Trường Sinh gật đầu nói, không kỳ quái, nơi này kỳ thật đã xem như một cái tiểu thiên địa. Nếu tìm không thấy mở ra này phương tiểu thiên địa biện pháp, đương nhiên ra không dậy nổi, phương pháp ở nơi nào? Liễu Tịch nhíu nhíu mày, trầm ngâm hỏi, phương pháp không quan trọng, quan trọng là biết rõ ràng cái này độc lập tiểu thiên địa tồn tại ý nghĩa. Chỉ cần biết rõ ràng ý nghĩa, phương pháp tự nhiên mà vậy liền sẽ ra tới. Thu Trường Sinh nói. Liễu Tịch ánh mắt dừng ở màu đỏ trên mặt bàn đặt Tử Sa ấm trà thượng, sau đó lại dừng ở cái bàn bốn phía tám Tử Sa chén trà thượng. Trong ấm trà mặt có thủy, chén trà lại chỉ có 5 cái mới có một chút nước trà tàn lưu. Đến nỗi mặt khác 3 cái, tắc không có trang quá thủy dấu vết. Đây là có ý tứ gì? Là chỉ nguyên lai là 8 người tụ hội, kết quả chỉ tới 5 người sao? Nếu đúng vậy lời nói, này chuẩn bị tụ hội 8 người là ai? Tới rồi 5 người phân biệt là ai? Không tới 3 người lại là vì cái gì? Nguyên nhân không có đã đến. Vô cùng đơn giản một bộ trà cụ, cẩn thận tưởng tượng đến, lại có thể phân tích ra vô số làm nhân tâm kinh run sợ manh mối. 8 người tuyển ở đáy biển vạn mệ tụ hội sẽ là ai? Chẳng lẽ đều là tu sĩ? Liễu Tịch suy tư nói. Lý Minh Dũng bò lại đây, duỗi trường rùa đen đầu nói, 8 người chẳng lẽ là bát tiên? Không phải nói bát tiên quá hải, mỗi người tự hiện thần thông sao? Chương 667 trầm thuyền bí mật. Lý Minh Dũng vốn là vô tâm chi ngữ, nghe được 8 người lại là đáy biển, tự nhiên mà vậy nghĩ tới Bát Tiên Quá Hải chuyện xưa. Nhưng mà người nói vô tâm, người nghe cố ý, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh nghe được Bát Tiên Quá Hải sau. Đồng thời sửng sốt, hai người liếc nhau, lẫn nhau lập tức xem đã hiểu đối phương trong ánh mắt ý tứ. Bát Tiên Quá Hải, rất có khả năng, trong truyền thuyết Bát Tiên, phân biệt là Hán Trung Ly, Trương Quả Lão, Hàn Tương Tử, Thiết Quải Lý, Lữ Đồng Tân, Hà Tiên Cô, Lam Thải Hoa cùng với Tào Quốc Cửu. Trong đó Lữ Đồng Tân chính là đạo tổ Lữ Thuần Dương, khai sáng đạo gia Thuần Dương xem một mạch. Tê Hà Sơn Tiểu Thuần Dương Quan chính là Lữ Thuần Dương truyền thừa chi nhất. Hắn thân thủ luyện chế Thanh Liên Bảo Kiếm, tùy thời thế gian binh khí, cũng đã đạt tới pháp bảo tiêu chuẩn. Đã từng một lần là Liễu Tịch trong tay nhất tiện tay vũ khí. Liễu Tịch cùng đạo tổ Lữ Thuần Dương, lại nói tiếp duyên phận sâu nhất, liên lụy cũng sâu nhất. Đến nay Liễu Tịch còn chịu trách nhiệm Tiểu Thuần Dương Quan sư thúc tổ tên tuổi, còn gánh nặng trung hưng Tiểu Thuần Dương Quan, đem Lữ tổ truyền thừa phát dương quang đại trách nhiệm mà ni. Nếu nơi này đã từng thật là Bát Tiên tụ hội địa điểm, nói không chừng còn có thể có vài phần hương khói tình. Trong lịch sử Bát Tiên đều có nguyên hình nhân vật, trong đó phần lớn đều là Đường Triều thời kỳ người. Tống Triều thời kỳ chỉ có một người, đó chính là Tào Quốc Cửu, lớn mật giả thiết. Trong lịch sử danh nhân mãnh tướng dữ dội nhiều, công tích vĩ đại nhiều đếm không xuể, nhưng là bị nhân xưng chi vì tiên giả lại thiếu chi lại thiếu. Này tám người, trong lịch sử tương đối với mặt khác lương thần mãnh tướng, hoặc là vương hầu tương tướng tới nói, thật sự không tính là nổi danh, có chút người thậm chí bừa bãi vô danh, ở trở thành Bát Tiên phía trước, liền tên đều không có xuất hiện ở sách sử thượng. Nhưng mà vì cái gì chỉ có bọn họ tám người mới bị mọi người xưng là tiên nhân? Nhất định là bởi vì này tám người thể hiện rồi tiên tích, bị người thấy hơn nữa truyền bá. Hơn nữa, nhìn đến tám người bày ra tiên tích người tuyệt không sẽ là số ít. Tám người bày ra tiên tích số lần cũng nhất định không phải một hai lần, ít nhất cũng có 6-7 thứ nhiều. Chỉ có như thế mới có thể bị thế nhân xưng là tiên, mà không phải mặt khác cái gì dị nhân kỳ sĩ. Người đương quyền đều nói bá tánh là ngu dân, tốt nhất lừa dối, cũng tốt nhất lừa gạt. Nhưng trên thực tế bá tánh xác thật nhất không hảo lừa gạt người, cũng là trên thế giới này nhất hiện thực người. Đọc sách có thể dùng thánh nhân giáo huấn tới lừa dối, kinh thương có thể dùng tế thủy trường lưu tới có lệ, tham gia quân ngũ có thể dùng bảo vệ quốc gia tới tẩy não. Nhưng là bá tánh lại nhất thực tế, chưa bao giờ sẽ đi quan tâm cái gì về sau, cái gì tương lai, cái gì tiền đồ linh tinh thí lời nói. Bọn họ chỉ xem hiện tại, có thể ăn được hay không cơm no, có thể hay không có áo mặc, có phải hay không cưới đến khởi tức phụ sinh khởi oa nhi. Bát Tiên thanh danh nơi phát ra với phố phường bá tánh, cũng truyền bá với phố phường ở nông thôn bá tánh chi gian, có thể làm các bá tánh tự phát xưng hô Bát Tiên vì tiên nhân, đồng thời khẩu khẩu tương truyền đại đại tương truyền. Như vậy chỉ có xuất hiện ở trước mắt sự thật mới có thể làm phi thường hiện thực bá tánh làm như vậy. Thu Trường Sinh trầm ngâm nói, nếu nơi này là Bát Tiên tụ hội địa điểm, như vậy Tiêu Giao thư sinh là ai? Liễu Tịch nhăn lại mày, cũng ở suy tư vấn đề này. Tuy rằng không có nhìn đến Bát Tiên những người khác bản lĩnh như thế nào, vô pháp đến ra ai mạnh ai yếu kết luận, nhưng là Tiêu Giao thư sinh vốn chính là tu đạo thế giới trong lịch sử một cái truyền kỳ, Cho dù đi vào mạt pháp thế giới lúc sau truyền kỳ không hề, cũng chỉ bằng đáy biển trầm thuyền chung quanh không biết chín khúc hoàng hà trận. Hắn cũng tất nhiên là bắc tiên chúng người mạnh nhất. Bắc tiên chúng người mạnh nhất ở lịch sử trong truyền thuyết đại khái có hai người. Một là bắc tiên đứng đầu Thiết Quải Lý, truyền thuyết là thái thượng lão quân đệ tử đích truyền, pháp lực thông huyền sâu không lường được. Hắn làm bắc tiên thủ lĩnh, bắc tiên chung không người không phục, ngay cả bắc tiên những người khác đều là hắn mời ở Măng Đá Sơn tụ hội mới bị danh liệt vào bắc tiên chi nhất. Này bản thân liền rất thuyết minh vấn đề. Thiết Quải Lý không chỉ là bắc tiên thủ lĩnh, hắn càng là bắc tiên cái này cái vòng nhỏ hẹp khởi xướng giả. Dùng hiện tại nói tới nói, hắn khống chế bắc tiên cái này cái vòng nhỏ hẹp nhân sự nhận đuổi quyền. Bắc tiên người mạnh nhất một cái khác cách nói chính là kiếm tiên Lữ Đồng Tân. Đồn đại Lữ Đồng Tân kiếm pháp cao siêu, nhưng ngàn dặm ở ngoài phi kiếm lấy địch thủ cấp. Bắc tiên bên trong, trừ bỏ Thiết Quải Lý ở ngoài, liền số hắn sức chiến đấu tối cao. Bất quá Liễu Tịch xem qua tiểu thuần dương quan thanh mai kiếm pháp bí tịch, lại đã từng sử dụng hồi lâu thanh liên bảo kiếm, lấy nàng ánh mắt, tự nhiên đại khái có thể suy đoán đến Lữ Đồng Tân toàn thịnh thời kỳ sức chiến đấu ở cái gì tiêu chuẩn. Lữ Đồng Tân là một người thuần túy kiếm tu, một thân bản lĩnh tất cả tại trên thân kiếm, liền tính sẽ mặt khác pháp thuật, cũng tuyệt không sẽ có bao nhiêu tinh thông cùng cường đại. Ít nhất, một người thuần túy kiếm tu tuyệt đối vô pháp bố trí ra thượng cổ 10 đại sát trận chi nhất 9 khúc hoàng hà trận. Cho nên, bố trí ra biển đế 9 khúc hoàng hà trận người không có khả năng là Lữ Đồng Tân. Vậy, chỉ có thể là Thiết Quải Lý. Thu Trường Sinh nghe xong Liễu Tịch phân tích, gật gật đầu nói, ta cũng có khuynh hướng Thiết Quải Lý. Người này bản thân chính là đạo gia đệ tử, tu hành chính là thuần khiết đạo pháp bí lục. Giả sử đồn đãi thái thượng lão quân truyền hắn cùng, hắn nhìn về phía Liễu Tịch nói, Thiên Cơ môn 68 bộ đạo môn đứng đắn chung có nghiêm trang tên là, càng trùng hợp chính là đã từng Tiêu Dao thư sinh tu hành vừa lúc là này bổn. Liễu Tịch gật gật đầu nói, bắc tiên chuyện này xác minh ta cho tới nay ý tưởng chính là những cái đó đã từng đi vào mạt pháp thế giới các tiền bối nhất định lẫn nhau đã gặp mặt, thậm chí thường xuyên tụ hội tập hợp liên hợp đối phó Vu tộc hậu duệ. Bắc tiên chỉ là trong đó đồng loạt, thời gian chủ yếu tập trung ở Đường Tống thời kỳ. Trong khoảng thời gian này đi vào mạt pháp thế giới tu sĩ các tiền bối lẫn nhau ôm đoàn sưởi ấm, hình thành bát tiên cái này một cái vòng nhỏ hẹp. Như vậy, ở Đường Tống phía trước trong lịch sử đâu? Ở Đường Tống lúc sau trong lịch sử đâu? Có phải hay không còn có mặt khác các tiền bối kết thành cái vòng nhỏ hẹp? Thu Trường Sinh quả quyết nói, đương nhiên là có, tựa như hiện tại ngươi ta cũng kết thành tiểu đội giống nhau. Đã từng tu sĩ các tiền bối tự nhiên về sau lẫn nhau dựa sát, cộng đồng đối phó địch nhân. Ở mặt pháp thế giới sinh tồn đi xuống, ta hiện tại chỉ lo lắng một việc, này gian trước khoang nên như thế nào đi ra ngoài. Liễu Tịch từ hoa cúc lê ghế trên đứng dậy, ngón tay vuốt cằm, vòng quanh bàn bát tiên chậm rãi dạo bước suy tư. Đích xác rất kỳ quái, này gian trước khoang không chí cũng không kỳ quái, rốt cuộc trước kia Trịnh Hòa bảo thuyền chung này gian trước khoang là dùng để đóng quân cùng vũ khí, nếu muốn trầm thuyền đương nhiên là đem chỉnh tao thuyền đào không, chỉ thả các tu sĩ yêu cầu giấu kín pháp bảo ngọc khí linh tinh. Nhưng là Vì cái gì muốn ở phía trước khoang bảy biện một chương bàn bắt tiên cùng tám đem ghế dựa đâu? Chẳng lẽ thật là vì tụ hội? Nếu thật là tụ hội, như vậy bát tiên là nhàn có bao nhiêu chứng đau mới có thể lựa chọn ở vạn mễ đáy biển hạ một con thuyền trầm thuyền trung tụ hội? Liền tính là vì biểu hiện tiên tích, này đáy biển trừ bỏ mấy cái nước sâu cá ở ngoài, liền một cây thảo đều không có. Bát tiên muốn biểu hiện tiên tích cho ai xem? Lý Minh Dũng mở miệng nói, có thể hay không là bọn họ tự nguyện tiến vào này gian trước khoang. Tính toán cùng này tao thuyền cùng nhau chìm vào đáy biển. Ta đã từng nghe một vị lão thuyền trưởng nói qua, có thuyền trưởng cùng thủy thủ luyến tiếc chính mình khống chế nửa đời người thuyền, liền sẽ tự nguyện cấp thuyền chôn cùng. Liệu Tịch chừng hắn một cái, tức giận nói, ngươi đều nói đây là bát tiên, chẳng lẽ bọn họ còn kiêm chức thuyền trưởng cùng thủy thủ? Lý Minh Dũng có chút xấu hổ, muốn khấu khấu đầu, mới phát hiện chính mình đã biến thành một con đại rùa đen. Không có tay, không phải tụ hội, đó là cái gì nguyên nhân làm 8 người tuyển ở chỗ này tập hợp đâu? Cộng đồng bố trí chế tạo 9 khúc hoàng hà trận cùng mặt khác đáy biển trận pháp. Đây đều là có khả năng, Thu Trường Sinh nói. Trầm thuyền cùng với trầm thuyền chung quanh, trừ bỏ 9 khúc hoàng hà trận ở ngoài, còn có lớn lớn bé bé tiếp cận hơn 30 cái trận pháp. Tuyển ở đáy biển vạn mễ chỗ bố trí trận pháp, phi thường không dễ dàng. Nơi này thủy áp quá nặng, thủy nguyên tố cực độ dư thừa cùng táo bạo, không có thâm hậu tu vi cảnh giới, áp chế không được thủy nguyên tố bạo động. Một khi thủy nguyên tố bạo động, liền sẽ làm cho thiên địa pháp tắc thất hành sinh ra phản phệ. Cuối cùng bảy trận giả chính mình bất tử cũng muốn trọng thương, không có khả năng. Liễu Tịch quả quyết phủ định nói. Liễu Tịch như thế dứt khoát lưu loát bài trừ Thu Trường Sinh giải thích. Thu Trường Sinh cũng không có cảm thấy không cao hứng, chỉ là ánh mắt có chút kinh ngạc. Nhìn về phía Liễu Tịch, ánh mắt lộ ra dò hỏi. Liễu Tịch dùng ngón tay kẹt cửa cùng cửa sổ, giải thích nói, các ngươi nhìn kỹ, kẹt cửa cùng cửa sổ chung căn bản không có vết nước. Một tia một chút đều không có. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh trầm trên thuyền trận pháp ở rơi xuống nước trước cũng đã bố hảo các loại trận pháp. Chỉ có 9 khúc hoàng hà trận mới là ở đáy nước hạ bố trí thành công. Chỉ có cái này giải thích mới có thể thuyết minh vì cái gì chúng ta tiến vào thời điểm bong tàu thượng đều đã mọc đầy màu lục đậm rong loại sinh vật. Nhưng là tiến vào này gian trước khoang, kẹt cửa cùng cửa sổ lại liền một tia vết nước đều không có. Thu Trường Sinh nhìn kỹ qua sau, đồng ý Liễu Tịch cái nhìn. Hắn hồi ức một lần tiến vào hải thuyền lúc sau trận pháp bố cục. Thật là sớm đã ở rơi xuống nước trước bố hảo trận pháp. Thế cho nên chìm vào trong nước lúc sau liền hủy diệt rồi hơn 10 dạng trận pháp. Hết chương.